Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ khi nào, tuyết đã trút xuống toàn bộ Bắc Châu, trong Thiên Thành Cốc cũng xuất hiện những bông hoa băng trong không gian trắng xóa. Linh lực xung quanh Tiêu Trường Phong lưu chuyển, ánh mắt phát ra ánh sáng u tối, mái tóc đen bay lượn phía sau, kèm theo đó là tiếng rồng gầm ầm ầm. Lại một kiếm nữa, kiếm này khuấy động gió tuyết, như mặt hồ yên tĩnh bị gợn sóng, nơi kiếm khí đi qua, bão tố không ngừng. Một kiếm mở trời, kiếm khí vạn dặm tàn sát gió tuyết. Răng rắc, ầm ầm ầm, sau vài tiếng nổ lớn, ngọn núi cao chợt rung chuyển, rồi từ trung tâm kiếm khí, nó bị nứt thành hai nửa. Tiêu Trường Phong, mở rồi, Trương Đồng hô lớn, Bạch Tử Mục vừa đột phá Nguyên Anh, nhẹ nhàng nhảy lên vách núi của một ngọn núi khác, thân hình lại nhoáng lên một cái, đã nhảy lên xa hơn, cuối cùng đứng trên đỉnh của một ngọn núi nhỏ nhìn xuống. Chỉ thấy thiên địa mẫu trận lờ mờ thành hình, tỏa ra ánh sáng mềm mại không rõ ràng, phía chân trời một tia sáng từ mặt trời chiếu xuống, cùng với tuyết trắng đều được thiên địa mẫu trận hấp thụ hoàn toàn. Quả thật đã mở, Tiêu Trường Phong thu kiếm, thần khí Nguyên Anh phía sau hoàn toàn biến mất, ảo ảnh kiếm thần cũng hóa thành hư vô, tâm thần khẽ động, hắn ta bay lên cao. Sau khi nhìn chằm chằm trong ba nhịp thở, hắn ta thẳng tiến về phía thiên trụ. Ngoài Bích Vân Thành, Hạng Nhiên đang dẫn người trở về thành bỗng quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm. Đó là nơi nào? Một người vội vàng tiến lên nói, nhìn như là phía Vĩnh Hằng Thành. Bích Vân Thành và Vĩnh Hằng Thành thực ra không xa nhau, chỉ có điều Bích Vân Thành nằm ở giao điểm của ba châu Trung, Tây, Bắc, còn Vĩnh Hằng Thành thì trách về phía Bắc một chút, giữa hai nơi là sơn mạch Cửu Long. Thấy Hạng Nhiên chần chừ không cử động, người đó lại không nhịn được cúi đầu khuyên. Hạng tiểu thư, xin ngài nên nhanh chóng trở về, nếu muộn. Lão tổ lại nổi giận, hơn nữa còn làm liên lụy đến họ cùng chịu phạt. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Hạng Nhiên lập tức trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, mang theo chút sát khí kìm nén, cười lạnh nói. Các người yên tâm, trong thức hài của ta có nô linh ấn, không chạy thoát được đâu. Nghe vậy, người kia chợt run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thuộc hạ không phải ý này, có phải ý này hay không? Trong lòng Diệp gia các ngươi tự biết rõ. Hạng Nhiên giải tỏa xong nhanh chóng bình tĩnh lại, không biểu cảm mà quay người vào thành. Người phía sau theo sát, không dám đi thêm một bước, nhưng cũng không dám rời xa, cho đến khi thấy Hạng Nhiên vào sân của lão tổ mới thở phào, cùng nhau rời đi. Một thị vệ trẻ tuổi vừa được điều đến thắc mắc, Hạng tiểu thư tuổi còn trẻ đã đột phá Nguyên Anh, sao không đổi họ thành Diệp? Câu nói này vừa ra, các lão thị vệ lập tức nhìn quanh, sợ có người bên ngoài nghe thấy, vội vàng che miệng hắn ta lại. Một người thấp giọng cảnh cáo, người nói nhỏ thôi, nếu bị người Diệp gia nghe thấy, người có mấy cái đầu đủ cho họ chặt không? Thị vệ trẻ tuổi sợ hãi, mặt trắng bệch, vội vàng tự tát vào mặt mình. Thực ra nói cho người biết cũng không sao, nhưng sau này người không thể tùy tiện nhắc đến ngày ấy, người trong bản tộc Diệp gia không ưa gì tiểu thư đâu. Lão thị vệ hạ giọng nói, ngày ấy là do lão tổ tự mình nuôi nấng bên người, không phải đưa cho người Diệp gia nuôi, đương nhiên không thể đổi thành họ Diệp. Thị vệ trẻ tuổi ngạc nhiên, lão tổ đã có nhiều con cháu hậu bối như vậy, còn thấy không đủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn ta chợt nhận ra điều gì, quay đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, mặt tái nhợt im lặng, vội vàng theo các thị vệ rời khỏi nơi đó. Khi vào phòng, Hạng Nhiên đi thẳng vào trong, ấn nút mở đường hầm bí mật. Đường hầm này sâu thẳm vô cùng, vừa dài vừa tối, nàng ta đã đi qua không dưới ngàn lần. Nhưng mỗi lần đi qua, trước mắt vẫn trở nên mờ ảo, dù nàng ta đã có tu vi Nguyên Anh, thân thể vẫn không tự chủ được mà run rẩy. Nhiên tỷ tỷ, một giọng nữ truyền đến từ đường hầm trống trải phía trước. Hạng Nhiên thu lại sự sợ hãi trong đôi mắt, từ từ ngẩng đầu lên. Một nữ tử mặc áo đơn, tóc xóa đứng đó, nàng ấy khoảng 18 tuổi, nhưng đã có tóc bạc. Lúc này, trên mặt nàng ấy còn vết nước mắt chưa khô, ánh mắt ngây dại. Hạng Nhiên từng bước tiến lại, nắm lấy tay nàng ấy đang run rẩy vì bị chạm vào, nhẹ nhàng ôm nàng ấy, không rời mắt khỏi hành lang tối tăm phía sau, gằn từng chữ nói. Ta sẽ g, y, ế, xê hắn, ta sẽ g, y, ế, xê tất cả bọn họ. Ánh mắt ẩm ướt của nữ tử động đậy, rút tay ra, Lúc ngẩng đầu chỉ thấy một đôi mắt đỏ như máu, như dã thú đang khao khát máu, đáy mắt dường như còn cuộn trào vài sợi hắc khí đáng sợ. Hạng Nhiên, ngươi đã trở về rồi à, vào đây ngay. Một giọng nói già nua và chói tai vang lên từ phía trước. Hạng Nhiên đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt, vòng qua thiếu nữ, bước nhanh về phía mật thất. Thiếu nữ phía sau từ từ quay người, nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của nàng ta, rồi đột ngột phun ra một làn sương máu, cuối cùng tựa vào tường từ từ ngã xuống. Vô Cực Thành, năm người Khương Trúc lại đến trước cửa đấu giá cấp một lần nữa. Đúng vậy, đấu giá sắp bắt đầu, nhưng vì họ đã gây thù chuốc oán quá nhiều, đấu giá còn chưa bắt đầu thì đã có rất nhiều người tập trung trong tối rồi. Không cần nghĩ cũng biết, đều là đến để chặn họ. Khương Trúc lén lút thò đầu ra, báo cáo. Bên trái tầng 2 có 2 người, trên mái có 5 người, bên dưới có 4 người, trên phố bên phải có 6 người, có 2 người đang ngồi uống trà. Không có âm mưu gì, toàn là thù riêng. Khương Trúc rụt đầu lại, không thể nào hiểu nổi, có cần thiết như vậy không? Chẳng qua chỉ là khiêu khích họ một chút, rồi để họ bỏ lỡ phiên đấu giá cuối cùng, tiện thể chơi đùa với họ 2 canh giờ thôi mà. Ma Vương, người có chắc chỉ có vậy thôi sao? Dưới ánh mắt của hắn, Khương Trúc ho khan một tiếng, không tình nguyện bổ sung. Được rồi, nếu tính cả việc đẩy họ vào hố phân, vô tình để họ uống vài ngụm nước tiểu, lại đánh cho họ mất xỉu để họ ngủ trong hố phân một đêm, thì cũng không đến nỗi bị truy nã suốt ngày như vậy chứ. Đến cửa đấu giá các rồi mà vẫn canh gác nghiêm ngặt như vậy. 4 người Mục Trì, Thù Vũ Miên Mi họ đã nói rồi, đám người truy sát họ cũng không truy nã khắp thành như vậy. Sao mà đám người đuổi theo Tiểu Trúc Từ lại như phát điên, chỉ cần thấy một người đeo mặt nạ trên đường là xông lên đá ngã, khiến họ không dám lộ diện. Hóa ra nguyên nhân nằm ở đây. Khương Trúc thấy ánh mắt của mấy người có chút sắc bén, lòng có phần hoảng hốt, chỉ vào mấy ngón tay, cười gượng giải thích. À, thì, không nhịn được, thù hận kéo dài có phần quá mức rồi. Nghệ Phong Giao suýt nữa đã ấn đầu nàng xuống, bảo nàng nhìn ra ngoài cho kỹ. Đâu chỉ là quá mức đơn giản như vậy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người đó hận không thể canh giữ trước cửa đấu giá các suốt 12 canh giờ, một tấc cũng không rời. Thấy đại đao phản quang kia không, nhìn là biết mới được mài xong. Khương Trúc vỗ ngực, không sao đâu, họ canh gác chặt đến đâu cũng không thể kiểm tra từng người một chứ. Đấu giá các cũng không đồng ý để họ làm vậy đâu, xem ta này. Ma Vương đang nằm trong cái giỏ mới do Khương Trúc làm, định nghe xem nàng lại có ý tưởng gì kỳ quặc, thì bỗng nhiên cảm thấy sau gáy lạnh toát, rồi bị người ta nhấc bổng lên. Ma Vương, ngươi biến thành hình người đi, ta có chút việc muốn nói với ngươi. Gương mặt đen sì của Ma Vương lập tức nhăn lại, ngươi cứ nói thẳng đi, dù sao cũng như nhau thôi, hổ ly cũng có 2 cái tai. Khương Trúc khẽ mỉm cười, hung hăng nói, biến thành người thì nghe rõ hơn. Ma Vương, biến thì biến, hung hăng cái gì chứ? Ma Vương không tình nguyện hóa thành hình người, miệng như muốn vểnh lên tận trời. Khương Trúc đưa tay đeo mặt nạ lên mặt hắn, rồi từ phía sau đá hắn một cái. Ra ngoài cho mọi người thấy đi, tiểu bảo bối. Cách chương.